Một con linh thú như một con nòng nọc khổng lồ, thân hình to lớn trăm trượng, toàn thân màu đen, chậm rãi phá tan tầng phòng hộ kia. Trong những trận điện quang đan sen lói lên từng chút một xâm nhập vào bên trong đại lục Mạc La. Nếu chỉ có một con linh thú này hoàn toàn không thể phá tan tầng phòng hộ của đại lục Mạc La. Nhưng ở trên lưng nó, lão già vẻ mặt kiệt ngạo kia chậm rãi thu tay phải lại. Ở trên tay phải của hắn có tử phong vần quanh. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8: Liên minh bí ẩn. Chương 1144. Cầu vồng. Nguồn: Sơ Tơ. Đà tự: Bát Buôn 102, Lương Sơn Bạc. Tiếng cười điên cuồng nổi lên trong không trung. Ở trên lưng linh thú kia, ngoài lão già còn có một thanh niên mặc áo tím. Tiếng cười của thanh niên này vang vọng trời đất, mang theo sự hưng phấn cùng với sự kiêu ngạo vô cùng. Từ nay về sau, Quy Nguyên Tông này sẽ là của thiếu tông chủ ta. Thanh âm ầm ầm vang lên, thân thể của linh thú khổng lồ màu đen toàn bộ đã tiến vào bên trong đại lục Mạc La. Lão già đứng trên đỉnh đầu kia cưng chiều nhìn thanh niên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trong tiếng cười của thanh niên kia, linh thú màu đen kia toàn thân hướng về phía trước lao tới, với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được, bay thẳng đến Quy Nguyên Tông ở phía đông của đại lục Mạc La. Thiếu tông chủ của Tử Đạo Tông tới đây, Quy Nguyên Tông hãy mau ra bái kiến. Thanh âm xà nua âm trầm theo linh thú màu đen kia lao tới phía trước, chậm rãi lan truyền khắp đại lục Mạc La, lập tức được Quy Nguyên Tông, môn phái tu chân duy nhất trên đại lục Mạc La, nghe thấy rõ ràng. Lão già biết thiếu tông chủ hành sự ngang ngược, nếu đổi lại là ngày xưa tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhưng lúc này, sinh tử của Quy Nguyên Tông này toàn bộ đều nằm trong tay hắn, cho nên cũng theo tính tình của thiếu tông chủ, hắn cũng cuồng ngạo một phen. Lão già nâng tay phải hướng về phía trước vung lên, lập tức biến hóa ra một cơn lốc ở giữa trời đất hoành hành lao tới. Hết thảy nước mưa rơi xuống trong nháy mắt này bị cuốn lên, ở những nơi cơn lốc quét qua, dường như nước mưa không thể không ngừng. Ngay cả thiểm điện lô đình gào thét lói lên. Trong khoảnh khắc này, phàm là bị cơn lốc này chạm tới cũng đều lập tức bị xé nát, hóa thành những tia điện quang lớn hơn hình cánh cung tản ra, từ xa nhìn lại, như thể hoa đang đua nhau nở rộ. Giờ phút này, toàn bộ đệ tử của Quy Nguyên Tông đều lần lượt từ trong tính tỏa mừng tỉnh. Bọn họ từng người sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được rõ ràng một áp lực khổng lồ từ phía tây đang tới, dường như có thể nghiền nát bọn họ bất cứ lúc nào. Trên đỉnh dãy núi Đông Uyển của Quy Nguyên Tông, nam tử trung niên trong tứ đại trưởng lão vẻ mặt đau khổ, yên lặng nhắm hai mắt lại, nhưng rất nhanh lại mạnh mẽ mở ra, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía tây. Sư tôn vừa rời khỏi nhân thế, Tử Đạo Tông kia lại ngang ngược như vậy, nhịp hết lần này đến lần khác, dứt khoát lý hướng đông ta phải liều mạng một phen, cho dù là chết cũng không chịu khuất phục. Trên đỉnh núi phía tây và phía bắc truyền ra tiếng thở dài, hai lão già kia chậm rãi bay ra, cắn răng nhìn lẫn nhau, lập tức bay thẳng về phía tây. Lúc này là thời khắc sinh tử tồn vong của Quy Nguyên Tông, bọn họ không thể nhịn được nữa. Chỉ là rất bối rối, Tử Đạo Tông hùng mạnh như vậy, sao họ có thể giết được thiếu tông chủ của họ? Lại còn có âm thanh xà nua lúc trước, tu vi ẩn chưa bên trong đủ để cho toàn bộ Quy Nguyên Tông bọn họ tâm thần kịch chấn. Tống Ngũ Đức, bại tướng dưới tay sư tôn năm đó. Nhưng hôm nay sư tôn đã quy tiên, Tống Ngũ Đức này đích thân tới đây. Có lẽ Quy Nguyên Tông ta đã thật sự gặp phải kiếp nạn, vạn kiếp cũng không thể khôi phục. Bên trong tòa nhà màu đỏ trên đỉnh dãy núi phía nam, Lữ Yên Phi toàn thân mặc áo đỏ, dung nhan đau khổ mang theo sát khí nồng đậm, không chút do dự lao ra, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến phương tây. Lô Địch, Lữ Yên Phi ta dù có chết cũng không theo ngươi. Lữ Yên Phi cắn môi dưới, dọc đường đi, những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt, dung nhập vào trong trời đất, không hề phân biệt rõ là nước mưa hay là nước mắt. Phía sau tứ đại trưởng lão của Quy Nguyên Tông này là đệ tử đích hệ của bốn người bọn họ. Đám người này mang theo thần sắc kinh hoàng, hoặc kiên định, hoặc phẫn nộ bay ra, hướng về phía tây đi như tên bắn. Tôn Vân cũng ở trong đó. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ liều sống chết, chỉ là không biết vì sao khi đang phi hành trong cơn mưa gió, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Một thân ảnh tóc đen gầy gò, tướng mạo không đẹp nhưng thủy chung bình tĩnh như nước. Một thân ảnh áo trắng tóc trắng, một chỉ quét tới trời đất sụp đổ. Hai thân ảnh này vờn quanh đầu nàng, cuối cùng chồng lên nhau. Vương Lâm đứng trong đạo quán lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía trước, từng đại cầy vồng dần dần biến mất khỏi tầm mắt, lắc đầu từ tốn suy nghĩ xem nếu như Y Nguyên Tông bị tiêu diệt, con đường tiếp theo của mình sẽ như thế nào. Cuối cùng hắn nhíu mày, lẩm bẩm nói: thật là phiền toái. Hắn vung tay áo, thân mình hướng về phía trước bước đi, lập tức dưới chân có gợn sóng nổi lên, cả người đột nhiên biến mất bên trong đạo quán này. Con tử mục mãng đã gần như chui vào trong cái khe, từ lúc Vương Lâm xuất hiện vẫn gầm nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn e ngại run rẩy, giờ phút này vọt ra, hướng về chỗ Vương Lâm biết mất sống lên một trận. Dường như biết rõ đối phương đã rời đi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, lúc này mới có dũng khí xiết gào như vậy. Màn đêm trên đại lục Mạc La sắp sửa đi qua, chân trời đang mờ sáng, ở phía tây giờ phút này Tử Phong xiết gào, từ phía sau Tử Phong này con linh thú màu đen thân mình không lồ bay nhanh thăng đến phía nam. Lão già ở phía trên thần sắc kiệt ngạo, hoàn toàn bình tĩnh. Đối với Quy Nguyên Tông này hắn có 10 phần tin tưởng, dễ như trở bàn tay. Thanh niên áo tím ở bên cạnh hắn vẻ hưng phấn trên mặt lại càng đậm, lộ ra vẻ dâm dục. Tống thúc có thể đánh cho Lữ Yên Phi kia trọng thương, nhưng chớ có lỡ tay mà giết chết. Hãy để cho thiếu tông chủ ta mấy ngày, sau khi hút cạn nguyên âm của nàng thì giết cũng không muộn. Thanh niên áo tím liếm liếm môi. Lão già bên cạnh hắn gật đầu, đang định nói chuyện, đột nhiên thần sắc ngẩn ra, quắc mắt nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ thấy trong hư không phía trước đột nhiên có một gợn sóng quan quẩn, một luồng sức mạnh vô biên của thiên địa lập tức tràn ngập, từ bên trong gợn sóng, một nam tử tóc trắng chậm rãi đi ra. Nam tử tóc trắng này thần sắc lạnh như băng, vừa mới xuất hiện liền có sát khí tràn ngập trời đất nổi lên. Thân thể linh thú màu đen lập tức dừng lại, lão già sau khi ngẩn ra một lúc thần sắc bắt đầu biến đổi. Thanh niên áo tím bên cạnh hắn nhíu mày, đang muốn quát mắng, nhưng lập tức lão già kia đứng bên cạnh thanh niên, nhìn chằm chằm Vương Lâm, thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói: tại hạ là Tống Ngũ Đức của Từ Đạo Tông, đạo hữu có thể nể mặt để cho tại hạ qua được không? Nghe lời nói của lão già, thanh niên áo tím kia vô cùng sửng sốt, cẩn thận dò xét Vương Lâm vài lần. Ta nể mặt ngươi, hãy lập tức rời khỏi nơi này, từ này về sau không được đi vào nơi này một bước. Thanh âm Vương Lâm lạnh lùng như gió lạnh thấu xương thổi vào người lão già. Sắc mặt lão già nhất thời trở nên âm trầm, tu vi của hắn không hơn được lão tổ của Quy Nguyên Tông, nhưng đã đạt tới tịnh niết trung kỳ. Nhưng tu vi của người trước mắt, hắn lại có chút không nhìn ra, cho nên lời nói vừa rồi rất khách khí, nhưng không ngờ đối phương lại kiêu ngạo như vậy. Khẩu khí cuồng ngạo lắm. Cho dù là lão tổ của Quy Nguyên Tông, ở trước mặt Tử Đạo Tông ta cũng... Không đợi lão già kia nói hết câu, thanh niên áo tím phía sau hắn liền cười ha hả. Vương Lâm không nói lời nào, trong mắt lóe lên hàn quang, thân mình bước tới một bước, trong lúc giơ tay phải lên lập tức có một đạo sát lục khí điên cuồng lao ra khỏi thân thể Vương Lâm, ở giữa trời đất bỗng nhiên biến ảo. Giờ phút này, sát lục ngập trời. sát lục khí nồng đậm kia mang theo sự lạnh lẽo không thể tưởng tượng được, bỗng nhiên khiến cho nước mưa ở bốn phía trong tiếng sắc sắc lập tức đóng băng. Linh thú màu đen to lớn trăm trượng kia thân mình đột nhiên run lên, linh tính của nó cực cao, lập tức cảm nhận được nguy cơ ẩn chứa trong sát lục khí giữa trời đất. Trong lúc run rẩy không đợi lệnh của thanh niên áo tím kia lập tức lui về phía sau. Thanh niên áo tím kia trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, nhưng trong miệng vẫn quát khẽ một tiếng: "Ngươi!" Nhưng lúc này không đợi hắn nói xong, lão già kia lập tức đưa tay ra túm lấy trực tiếp giữ thanh niên áo tím kia đứng ở trên lưng linh thú màu đen, vung tay áo cuốn linh thú màu đen điên cuồng lui về phía sau. "Chạy đi, ta giết người này xong sẽ gặp người sau." Thần sắc lão già cực kỳ ngưng trọng, sau khi cuốn linh thú màu đen lui về phía sau trực tiếp lao về phía Vương Lâm. Thanh niên áo tím rất ít khi thấy lão già lộ ra thần sắc như vậy, giờ phút này trong lòng cũng nổi lên sự kinh hoàng, theo linh thú màu đen lập tức lui về phía sau. Vương Lâm vung tay phải, lập tức sát lục khí tràn ngập khắp trời đất xung quanh thân thể, trong thời gian ngắn điên cuồng từ bốn phương tám hướng trong những tiếng xé gió lao thẳng đến lão già. Đồng tử trong mắt lão già kia co rút lại, hai tay bấm quyết, lập tức từ phòng tràn ngập hướng về bốn phía thổi ra, va chạm với sát lục khí kia tạo ra những tiếng ầm ầm từ xa truyền lại. Hoán vũ. Vương Lâm giơ tay trái lên chỉ lên không trung, lập tức lấy vị trí của hắn làm trung tâm, những giọt nước mưa vô tận trong phạm vi trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng toàn bộ trong khoảnh khắc này dừng lại. Theo một cái chỉ tay của Vương Lâm, toàn bộ trong lúc run rẩy bị một luồng sức mạnh của thiên địa vần quanh điên cuồng lao tới tấn công lão già. Lão già kia giờ phút này tâm thần chấn động, không có lời nào để diễn tả. Hai loại thần thông mà tu sĩ áo trắng trước mặt này thi triển, hắn hoàn toàn chưa bao giờ nghe nói, nhưng sự hùng mạnh của hai loại thần thông này cũng làm cho hắn khó thở. Hắn đang muốn né tránh, Vương Lâm ánh mắt lạnh như băng trong miệng bình tĩnh nói ra một chữ: "Định." Trong phút chốc, thân thể lão già kia lập tức run lên một chút, cả người dừng ở giữa không trung. Trong khoảnh khắc này, những tinh thể băng vô tận từ bốn phương tám hướng gào thét, điên cuồng ngưng tụ ở bên ngoài thân thể lão già, một tinh thể băng rất lớn xuất hiện giữa không trung. Vương Lâm không hề dừng lại, tay phải túm vào hư không, lập tức ở phía trước có khe chứ vật xuất hiện, một thanh kiếm gì xét trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay Vương Lâm theo cơn mưa, giơ lên hướng về phía trước hung hăng chém xuống. Trời đất giờ phút này ở phía trên có một quầng sáng lờ mờ, nhưng ngay khi kiếm này chém xuống, chỉ thấy toàn bộ trời đất tức khắc bị một đạo cực quan bỗng nhiên xuất hiện lóe lên bao phủ. Một tiếng ầm kinh thiên động vang lên, tinh thể băng rất lớn kia sụp đổ, ở bên trong là một màu đỏ như máu. Ở trong mắt lão già kia vẫn còn lộ ra vẻ khiếp sợ không thể tin được, thân thể đã bị vỡ thành 4-5 mảnh, ngay cả nguyên thần cũng vỡ tan, hóa thành một luồng nguyên lực xông ra, hướng về bốn phía khuyết tán. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong vài tức ngắn ngủi. Xít trong nháy mắt, lão già mãi cho đến lúc chết cũng không thể tin được trong thời gian ngắn như vậy, mình đã bị tiêu diệt cả thể xác lẫn linh hồn. Hắn chết không oan uổng, bất luận là sát lục khí hay tiên thuật hoán vũ cũng đủ để cho một người có thể hoành hành trong tu chân giới, hơn nữa lại đem không biết kiếm kia ra tấn công, đừng nói là hắn, cho dù là tu vi đã đạt tới tịnh niết hậu kỳ, cho dù là không chết, cũng phải bị lột một lớp ra. Càng không cần nói tới sự lịch duyệt cùng với kinh nghiệm phong phú của Vương Lâm, Tống Ngũ Đức này chết cũng không oan uổng. Giết Tống Ngũ Đức trong nháy mắt, Vương Lâm xoay người nhìn về phía thanh niên á tím trên lưng con linh thú màu đen. Sau khi đứng đó thấy hết toàn bộ chuyện này, trong lúc run rẩy sợ hãi thét lên chói tai. Lạnh như băng nhìn thanh niên á tím kia, Vương Lâm hướng về phía trước bước một bước. Ở phía xa sau hắn, lúc này từng đạo cầu vồng gào thét bay đến. tiếng thét chói tai sợ hãi đến cực điểm của thanh niên áo tím truyền rất rõ ràng vào trong tai tứ đại trưởng lão của Quy Nguyên Tông, còn rơi vào bên trong tâm thần của Lữ Yên Phi. Giữa bầu trời sáng lờ mờ, nước mưa tiêu tan, một đạo cầu vồng mơ hồ dưới ánh nắng ban mai đọng lại giữa không trung bao la. Thân ảnh bên trong đạo cầu vồng kia đang đuổi theo linh thú màu đen kia có màu trắng, rất chói mắt, im thật sâu trong con ngươi của Lữ Yên Phi. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, chương 1145. Một sợi lông, nguồn, sờ tờ, đà tự, bát buôn 102, lương sơn bạc. Một đầu tóc trắng phất phơ bên trong đạo cầu vồng như một hình ảnh vĩnh hằng, như ngừng lại trong mắt tứ đại trưởng lão của Quy Nguyên Tông đang vội vàng bay tới. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí cùng với nguyên lực dao động do nguyên thần bị sụp đổ tạo thành cho thấy rõ ràng ở nơi này vừa có một cuộc chiến kinh thiên động địa. Nhất là một đạo ánh sáng giữa trời đất kinh diễm tuyệt luân vừa rồi, mặc dù trong chốc lát đã tiêu tan, nhưng đã mang theo tính mạng của một tu sĩ tình niết có thể khiến cho bốn người bọn họ phải quyết tử một trận. Cảnh tượng này khiến cho bốn người ngây ra như khúc gỗ. Ở trước mắt bọn họ chỉ có bóng lưng của người tóc bạc kia, nhìn có vẻ chậm rãi nhưng thực tế lại giống như tia chớp, lao thẳng đến thanh niên áo tím ở trên lưng con linh thú màu đen kia. Tiếng hét chói tai của thanh niên áo tím kia vang vọng ẩn chứa sự sợ hãi đến cực điểm bên trong tâm thần. Lô địch tu đạo cho đến ngày nay, tu vi tuy chỉ mới đạt tới âm tư, nhưng thân phận hắn cao quý, cũng khiến cho hắn chưa bao giờ gặp phải những nguy cơ như thế này. Vốn tưởng rằng chuyến du ngoạn này sẽ dễ như trở bàn tay, vốn tưởng rằng có ống ngũ đức tu vi cao thâm bên trong tông phái bảo vệ, vốn tưởng rằng dựa vào thân phận thiếu tông chủ của tử đạo tông của mình ở trong tầng thứ 5 của tinh vực đủ để tung hoành. Hắn mơ cũng không ngờ được, cho dù là cho tới bây giờ, cũng vẫn chấn động không thể tin được. Tống Ngũ Đức chỉ trong nháy mắt đã bị thanh niên áo trắng này chém chết. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Thanh niên áo trắng kia ở trong mắt hắn giờ phút này đã hóa thân một mãnh thú kinh khủng tột cùng ở trong trời đất. Thân ảnh đang từng bước đi tới kia khiến cho tiếng thét của thanh niên áo tím càng thê lương hơn. Ta là thiếu tông chủ của tử đạo tông, nếu ngươi giết ta, cha ta là Lô Vân Tòng chắc chắn sẽ đồ sát toàn bộ đại lục Mạc La. Hắn sợ, một nỗi sợ chưa từng có. Ở trong đồng tử hai mắt hắn, hình ảnh tóc trắng kia càng ngày càng đậm, cuối cùng đã che khuất toàn bộ. Con linh thú màu đen ở dưới chân hắn trong lúc run rẩy lui về phía sau, các giác quan của linh thú này đã căng ra hết cỡ. Sự sợ hãi đối với Vương Lâm so với chủ nhân thanh niên áo tím kia cũng không kém mấy. Ngươi dám làm ta bị thương, tử đạo tông ta sẽ đi tới cùng trời cuối đất truy sát nhà ngươi. Thanh niên áo tím kia sau khi sự sợ hãi đã lên đến cực hạn, dường như phát điên gào thét như vỡ cả họng. Tay phải hắn vỗ lên túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một đóa sen màu đen. Đóa sen này toàn bộ đen nhánh, nở ra một cách yêu dị, tỏa ra hàn quang bao phủ bộ mặt nhăn nhó của thanh niên áo tím kia. Đang muốn đem bảo mệnh pháp bảo do phụ thân cho mở ra, nhưng trong phút chốc, một ngón tay xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn như nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng kỳ thực trong nháy mắt đã điểm tới giữa mi tâm của hắn. Ầm một tiếng, thanh niên áo tím kia phun ra máu tươi. Hai mắt tan rã, còn có hai hàng máu tươi từ trong hốc mắt chảy xuống, thân thể như diều đứt dây bay về phía sau. Thanh âm ầm ầm kinh thiên động địa, một màn xương máu lớn từ bên trong thân thể hắn không ngừng phun ra, nhuốm đỏ một vùng, nhìn rất kinh khủng. Nguyên thần của hắn sụp đổ, mang máng nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, thân mình như bay trên mây, nhưng càng ngày càng suy yếu, chống ngực đập thình thì kia cũng càng ngày càng yếu đi, dường như từ một thế giới khác trong lúc mơ hồ, dần dần không còn nghe thấy nữa. Giờ phút này, phía sau tứ đại trưởng lão của Quy Nguyên Tông ở đằng xa, những đệ tử đích hệ của bọn họ cũng đã bay tới. Cảnh tượng cuối cùng mà những đệ tử này nhìn thấy chính là người dính đầy máu kia hóa thành một hình cánh cung đỏ như máu, dường như là một cơn mưa máu rơi xuống. Tôn Vân kinh ngạc nhìn bóng lưng phía trước, thân thể run lên, cắn môi dưới, hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Lô địch đã chết, thân thể tan vỡ, nguyên thần cũng giống như tống thúc tiêu tan giữa trời đất. Trên tay phải của Vương Lâm có một đóa sen mày đen nở rộ, còn có một túi trữ vật. Nếu người mà Lô Địch uy hiếp không phải là Vương Lâm, mà là một tu sĩ bản địa trong tầng thứ 5 của Vân Hải Tinh Vực, thì còn ít nhiều có tác dụng. Nhất là một vài môn phái không bang Tử Đạo Tông, cho dù là xúc động, nhưng cũng sẽ do dự, cuối cùng cũng kiềm chế mà không dám giết. Dù sao, trong tầng thứ 5 của Vân Hải Tinh Vực, danh vọng của Tử Đạo Tông rất lớn, đủ để chứng trong 10 tông đứng đầu. Càng quan trọng hơn chính là tên Lô Vân Tòng này. Người này tư chất cực cao, cho dù là ở bên trong tầng thứ 5 của tinh vực này cũng là cực kỳ hiếm thấy, thanh danh hiển hách. Nhưng tất cả những lời uy hiếp này đối với Vương Lâm cũng không có bất kỳ một tác dụng gì. Chỉ là một Lô Vân Tòng, chỉ là một Tử Đạo Tông nhỏ nhoi, Vương Lâm không để vào trong mắt, lại càng không có tư cách để uy hiếp Vương Lâm. Bất luận là chính phẩm Lôi Tiên của La Thiên, người đứng đầu Chu Tước Thánh Tông ở Liên Minh Tinh Vực, hoặc là cách đại truyền nhân của Tiên Đế Bạch Phàm, sư đệ của Thanh Thủy Tinh Quân, đệ tử của Tiên Đế Thanh Lâm đã thức tỉnh, chỉ cần tùy tiện đưa ra một trong những thân phận này cũng còn rất xa một Tử Đạo Tông mới có thể sánh bằng. Hơn nữa kinh nghiệm hơn 1.000 năm tu đạo của Vương Lâm, một thiên tài như Lô Vân Tòng lại không thể tưởng tượng được. Sự uy hiếp của Tử Đạo Tông dường như chỉ là một trò đùa, còn không bằng một sợi lông trên người Thác Sâm. Hắn vung tay áo lên, con linh thú màu đen đã mất đi chủ nhân kia trong lúc run rẩy không dám bỏ chạy, lập tức hóa thành một đạo hắc quang bị Vương Lâm thu lấy, không có một chút phản kháng nào. Chân trời đã bừng sáng, một ngày mới theo ánh nắng ban mai dâng lên bắt đầu. Cầu vồng cũng không còn lờ mờ, mà trở nên sáng ngời, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng khắp không trung, bao phủ trời đất, bao phủ đại lục Mạc La, còn bao phủ tầm mắt, bao phủ tâm thần của tất cả những người trong Quy Nguyên Tông. Tóc trắng phiêu diêu, thân ảnh của Vương Lâm bước một bước rồi biến mất. Từ đầu tới cuối, không có bất cứ một tu sĩ của Quy Nguyên Tông nào nhìn thấy được mặt Vương Lâm. Thứ duy nhất bọn họ thấy được chính là bóng lưng bất khuất cùng với mái tóc dài trắng như tuyết kia. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, duy chỉ có một vài tiếng hít thở ngày càng nặng nề. Trong tứ đại trưởng lão của Quy Nguyên Tông ngoài Lữ Yên Phi, ba người còn lại đều nhìn lẫn nhau, tâm thần đều chấn động. Trong thời gian ngắn ngủi này, bọn họ từ trong sự tuyệt vọng và bi ai, nhanh chóng bị nỗi khiếu sợ thay thế. Sự biến hóa của tâm thần này quá nhanh, cho nên cho tới bây giờ, đều có một loại cảm giác mơ hồ. Hắn là ai? Vì tiền bối này tại sao lại giúp Quy Nguyên Tông ta? Giết Tống Ngũ Đức trong nháy mắt. Rốt cuộc hắn có tu vi gì? Hắn có mái tóc bạc. Lữ Yên Phi nhẹ giọng nói, trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Vẻ mỉm cười này từ khi sư tôn bị trọng thương cho đến nay chưa từng xuất hiện. Nàng tươi cười như đóa hoa nở rộ, toát lên phong thái xinh đẹp và vui vẻ. Ba vị sư huyên của nàng ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, nhìn Vương Lâm biến mất ở phía chân trời trở nên trầm mặc. Nhưng sự chấn động trong tâm thần cũng tạo nên những rung động mà rất lâu mới có thể bình phục. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, các đệ tử đích hệ của các trưởng lão mới bùng phát lên tiếng hoan hô kịch liệt, nghênh đón cầu vồng, hóa thành những đạo kiếm quang, dưới sự dẫn dắt của tứ đại trưởng lão quay về Quy Nguyên Tông. Tống Ngũ Đức, Lô Địch đã chết, Tử Đạo Tâm tuyệt đối sẽ không để yên. Trong tứ đại trưởng lão đang tiến về phía trước, một lão già áp chế sự khiếp sợ trong lòng, sắc mặt nổi lên vẻ ưu tư truyền thần niệm của mình cho ba người còn lại. Lúc sư Tôn Quy Tiên đã từng nói bốn chữ, phía bắc tóc bạc. Vì tiền bối lúc trước tóc trên đầu bạc trắng tất nhiên là người sư Tôn nói tới. Có người này ở đây, nói không chừng Quy Nguyên Tông ta cũng chưa đi tới đường cùng. Nhưng vị tiền bối này rốt cuộc là ai, có ở trong Quy Nguyên Tông hay không? Ta đã quan sát toàn bộ 31 phàm nhân kia, nhưng không phát hiện được gì. Hắn có thể giúp chúng ta một lần, sẽ trợ giúp chúng ta lần thứ hai. Thần niệm của Lữ Yên Phi lộ ra vẻ kiên định, khiến cho ba người còn lại trở nên trầm mặc. Tìm cũng vô dụng, nếu vị tiền bối này không muốn cho chúng ta biết, như vậy cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Lữ Yên Phi hai mắt sáng ngời, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, tay phải vỗ túi trữ vật, đưa vào trong đó một luồng ám lực, hủy diệt toàn bộ cuốn tranh cổ bên trong đó. Không bao lâu sau, những đạo cầu vồng do người của Quy Nguyên Tông hóa thành đã về tới Sơn Môn, đều mang theo những sự hưng phấn. Lữ Yên Phi cũng không trở lại tòa nhà ở dãy núi phía nam, mà đi cùng với Tâm Vân đến khu vườn dược thảo. Hai người con gái này dung mạo đều xinh đẹp, giờ phút này đứng chung một chỗ quả thực có một vẻ đẹp hút hồn không thể cưỡng lại. Những đệ tử ở đằng xa nhìn thấy đều hoảng hốt trong chốc lát, những nghĩ đến thân phận của Lữ Yên Phi toàn bộ cũng lập tức tỉnh táo lại, đang muốn đi tới bái kiến, nhưng lại bị Tôn Vân phất tay đuổi đi, hiển nhiên hai người giờ phút này không muốn bị quấy rầy. Sư Tôn, hắn đang ở chỗ này. Trong lòng Tôn Vân sao động kịch liệt, nhẹ giọng đứng bên cạnh sư Tôn nói. Tầng thứ 5 trong Vân Hải tinh vực, bên trong một đám tinh vụ mênh mông có một đại lục màu tím. Đại lục này phải lớn hơn đại lục Mạc La hơn 3 lần, từ xa nhìn lại, dường như là một con hung thú đang đứng ở đó, lạnh lùng nhìn tinh không mù mịt. Các khác biệt rõ ràng so với đại lục Mạc La, đó chính là ở trên đại lục màu tím này có 4 ngọn tháp đen tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, bao phủ toàn bộ đại lục. Giờ phút này bên trong đám sương giữa tinh không, tinh vụ đột nhiên quay cuồng, tiếng rít gào bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một con mãnh thú giống như hổ lớn trăm trượng từ bên trong đám sương kia xông ra, mang theo ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm đại lục màu tím phía trước, mang máng như có thể nghe thấy được ở trên đại lục này có một con thú mẹ đang kêu gào thảm thiết. Trong tiếng rít gào, thân ảnh nó như điện lao thẳng đến đại lục. Tốc độ quá nhanh, dường như trong nháy mắt đã tới gần, đầu chạm vào tầng ánh sáng phòng hộ bên ngoài đại lục màu tím. Lập tức tầng ánh sáng phòng hộ bên ngoài đại lục này nhanh chóng lói lên. Con mãnh thú sống như hổ kia trong tiếng rít gào lại một lần nữa xông tới, nhưng lúc này, một đạo tử quang từ bên trong đại lục lao ra, với tốc độ khó có thể tưởng tượng được trong nháy mắt đã tới. Bên trong đạo tử quang này là một nam tử trung niên, mặt tử kim bào, có vẻ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là người này ánh mắt sâu xa, lông mày lãnh đạm sụp xuống, thoạt nhìn có một chút âm trầm. Tốc độ của hắn cực nhanh, đã xuất hiện tàn ảnh trong nháy mắt phá vỡ tầng ánh sáng phòng hộ, trực tiếp bay vào trong tinh không, vung tay phải lên. Chỉ thấy một đạo tử quang tràn ngập, ngay lập tức bao vây lấy con mãnh thú sống như hổ kia. Luyện! Thanh âm lạnh như băng vang lên, đạo tử quang vờn quanh con mãnh thú lập tức hóa thành một cái lò luyện đan rất lớn, cấp tốc xoay tròn. Bên trong bỗng nhiên có tiếng trống thảm thiết, chỉ không quá lâu sau tiếng sống kia dần dần tiêu tan, cuối cùng biến mất. Chúc mừng tông chủ lại bắt được một tinh hổ thú, chắc không bao lâu nữa, hổ cốt hồn đan của tông chủ sẽ có thể luyện thành. Tiếng cười dài vang lên. Ở bên cạnh nam tử mặc tử kim bào, một lão già cũng mặc áo tím hiện ra, ôm quyền cười nói. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website

nắm cây cờ nhỏ màu vàng trong tay, hai mắt Vương Lâm nheo lại, ẩn chứa tinh quang trở nên âm trầm. Lấy âm hồn của nữ tử để nuôi dưỡng cực âm thật quá sai lầm. Năm đó Thiên Vận Tử mượn thân thể Bạch Vi, ngay khi cực âm đã đạt tới đỉnh đã làm cho quá độ một cách tự nhiên trở thành cực xương, đây mới là phương pháp đúng đắn. Muốn đạt được cực âm hoàn chỉnh như vậy cần phải làm cho cực xương đạt tới đỉnh, lấy phương pháp phá mà lập mới có thể làm được. Cúi đầu nhìn cây cờ nhỏ màu vàng, Vương Lâm lắc đầu. Bên trong cây cờ nhỏ này có rất nhiều âm hồn nữ tử, với nhãn lực của Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhìn ra, những người này mới bị đưa vào đây không lâu. Thật quá hồ đồ. Vương Lâm vung tay phải lên, bên trong cây cờ nhỏ kia lập tức nổi lên gió bão. Thần thức của hắn như lưới dao sắc bén đâm vào những trận pháp vây khốn những âm hồn nữ tử này, thế như trẻ tre. Tiếng động ầm ầm vang lên, toàn bộ những trận pháp này lần lượt sụp đổ. Ngay khi những trận pháp này tan vỡ, hồn phách thê thầm của những nữ tử bên trong cây cờ nhỏ bay ra, trong mắt lộ ra vẻ mê man. Những nữ tử này khi còn sống đều là những người cực kỳ ưu tú của những tôn phái, tuy bị Lô Địch hành hạ đến chết rồi bị phong ấn thành hồn, nhưng nhanh chóng khôi phục được thần trí, yên lặng hướng về phía Vương Lâm hạ thấp cúi đầu, mang theo vẻ đau khổ cũng sự giải thoát, còn có sự cảm kích tiêu tan giữa trời đất. Chờ đợi bọn họ có thể là sự đầu thai, có thể không. Nhìn hồn phách bọn họ tiêu tan, Vương Lâm trầm mặt không nói. Không bao lâu sau, toàn bộ hồn phách tan thành mây khói, bên trong cây cờ nhỏ màu vàng kia chỉ còn lại cực âm hồn. Cực âm hồn này bắt đầu gầm nhẹ, chỉ thấy ngay khi những hồn phách nữ tử này đi ra, cũng từ bên trong lao ra, dường như muốn bỏ chạy. Nhưng ngay lúc này vừa mới ló ra ngoài, hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, tay trái bấm quyết hóa ra một đạo cấm chế, đánh lên cây cờ nhỏ màu vàng. Bỗng nhiên thanh quang lóe lên, cực âm hồn kia như va vào một tấm thép, bị bắn ngược trở về, không ngừng giống giận. Vương Lâm không hề để ý tới, tay trái biến hóa ấm chú, từng đạo cấm chế hạ xuống, phong ấm hoàn toàn cây cờ nhỏ này, rồi sau đó cất vào trong khe chứ vật. Một tia cực âm này chẳng những phương pháp nuôi dưỡng không đúng mà còn không được hoàn chỉnh. Vật này nếu là của Lô Địch như vậy từ bên trong Tử Đạo Tông tất nhiên còn manh mối khác. Trầm tư ít lâu, Vương Lâm lấy chiếc bình ngọc màu tím bên cạnh. Bình ngọc này toàn thân có hơi nóng, ở bên trong tự tuần hoàn có một luồng sức mạnh thiên địa vần quanh bên trong, xoay tròn dường như vĩnh cửu. Thần thức Vương Lâm khẽ động, lập tức bao phủ bình ngọc. Dưới thần thức của hắn, bình ngọc này dần trở nên trong suốt, khiến cho hắn thấy được rõ ràng ở bên trong bình ngọc, theo sức mạnh thiên địa xoay tròn có 3 viên đan dược. 3 viên đan dược này kích thước không khác nhau nhiều, phát ra tử quang, bên trong còn có một hồn phách hung ác mờ ảo rít gào. Thu thần thức lại, ánh mắt Vương Lâm nhìn vào vật thứ ba, cây hương to bằng cánh tay trẻ con này hắn cũng không xa lạ. Năm đó ở Liên Minh Tinh Vực, từ trong ký ức của văn thú hắn đã nhìn thấy tu sĩ của Vân Hải kia trong tay cầm cây hương này, mê hoặc văn thú dẫn ra khỏi Tứ Thánh Tông. Thời gian chậm rãi trôi qua, mùa mưa kết thúc, đại lục Mạc La chào đón khí hậu ấm áp quang đãng. Vương Lâm dường như đã quen với tập quán sinh hoạt ở Quy Nguyên Tông này, cả ngày nghiên cứu thuật luyện đan. Tôn Vân đối với Tằng Ngưu ở căn nhà bên cạnh này rất cung kính, mặc dù đối Vương Thủy Trung vẫn chưa có mở miệng thừa nhận, nhưng Tôn Vân với trực giác của người con gái đã nhận định Tằng Ngưu này chính là người mặc áo trắng kia. Nhất là khi nghĩ đến bóng dáng của đối phương ở bên trong tâm thần mình cùng với phong thái xuất ra một chỉ kia, Tôn Vân đều trở nên khẩn trương. Ví dụ như giờ phút này, nàng nhìn Vương Lâm ở trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Đây là ngưng toái thảo, một phụ dược để luyện đan. Phần lớn những phương pháp luyện đan của Quy Nguyên Tông ta đều cần loại dược thảo này. Đối với hiểu biết về dược thảo trong Vân Hải Tinh vực, hễ là tu sĩ đạt tới một trình độ nhất định đều hiểu biết được không ít. Điều này đối với thuật luyện đan thế mạnh của Vân Hải Tinh vực có quan hệ rất lớn. Cái nàng cảm thấy khó hiểu chính là những kiến thức đơn giản này mà Tằng Ngưu trước mắt lại không hề biết một chút nào. Vương Lâm muốn luyện đan trước tiên cần phải nhớ được tên tất cả những loại dược thảo có trong Vân Hải Tinh vực này, nhất là có một bộ phận dược thảo hắn nhận biết được, nhưng tên lại không giống với ở Liên Minh Tinh vực, vì thế Tôn Vân ở bên cạnh trở thành đối tượng để Vương Lâm hỏi. Mạc Vân Chi này là một trong những chủ dược để luyện chế Khuyết Vân Đan. Trong vẻ lạnh lùng của Vương Lâm mang theo một sự bình tĩnh, tận dụng tối đa thời gian đem toàn bộ những loại dược thảo trong khu vườn này nhớ kỹ. Ở đây không có Vũ Trung Hoa sao? Vương Lâm nhìn thoáng qua khu vườn, hỏi. Hắn ở trong đạo quán đã nhìn thấy ở bên trong ngọc giản, trong phương pháp luyện ly hồn đan từ tầng 6 trở lên, ngoài hồn phách của mãnh thú quan trọng hơn là ba loại dược thảo, một trong số đó là vụ. Vụ Trung Hoa chỉ có thể sinh trưởng trên một đại lục hoang dã bị tinh vụ bao phủ bên ngoài tinh vực, nghe nói ở những nơi tinh vụ càng đậm đặc, vụ Trung Hoa lại càng nhiều. Ở trong Quy Nguyên Tông ta theo ta biết, chỉ có ba cây hoa khô đều ở chỗ của Lý Sư Thúc. Tôn Vân giải thích xong, lại nói thêm một câu. Thuật luyện đan của Lý Sư Thúc ở trong Quy Nguyên Tông có thể nói là tuyệt luôn. Vương Lâm gật đầu, không để ý tới Tôn Vân nữa, mà cúi đầu dựa theo phương pháp luyện đan trong trí nhớ lấy một ít dược thảo, xoay người đi vào trong nhà. Nhìn Vương Lâm hái dược thảo, Tôn Vân rất đau lòng, nhưng cũng không dám biểu lộ ra mặt. Nhìn thấy Vương Lâm đi vào nhà, vội vàng nói, Việc luyện đan này cần phải đến đan phong, đan phòng ở Đông Uyển, nơi đó chẳng những có lò luyện có thể dẫn sắc địa hỏa, mà còn có trận pháp phòng hộ, cho dù đan tạc cũng sẽ không bị nguy hiểm. Không cần. Vương Lâm vẫn không quay đầu lại, đi vào trong nhà. Mãi cho đến khi Vương Lâm rời khỏi, Tôn Vân mới dậm chân, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Khu vườn dược thảo này đều là công sức khổ cực của nàng, còn có một vài loại cây sư tôn ở thế giới bên ngoài đầy giấy mãnh thú, từ những đại lục hoang dã đầy giấy nguy hiểm lấy được mang về đây trồng. Có thể nói, những cây dược thảo này đều thuộc về sở hữu của Tôn Vân và sư tôn nàng. Điểm này, đệ tử trong tông phái đều biết, tuyệt không có ai có súng khí đến nơi này lấy thuốc. Ở trong mắt Tôn Vân, mức độ quan tâm đối với những dược thảo này cực cao, hôm nay trơ mắt đứng nhìn Vương Lâm hái những dược thảo này, lại còn không nghe lời khuyên bảo đã đi vào trong phòng luyện đan, nhất là nghĩ đến người này ngay cả tên dược thảo cũng chưa nhớ được, hiển nhiên việc luyện đan này cũng chẳng ra gì. Một khi nào cho đan tạc, chẳng những phòng ốt bị hủy hoại, mà sợ rằng khu vườn này cũng sẽ bị liên lụy. Trong lòng lo lắng, Tôn Vân lại nhún nhún chân, nhưng không dám tiến đến gần. Hừ, luyện đan mà không đến đan phòng, hiển nhiên bản thân đã có lò luyện rồi, lại ỷ vào tu vi của mình cao, chỉ biết khi dễ những tiểu bối như ta, ỷ thế hiếp người. Tôn Vân càng nghĩ lại càng tức giận, khuôn mặt xinh xắn trầm xuống, kiên quyết khoanh chân ngồi ở bên, nghĩ rằng nếu lát nữa đan tạc, sẽ đem hết sức mình ra để bảo vệ thảo dược. Thiện cảm đối với Vương Lâm lúc trước giờ phút này cũng giảm đi phân nửa. Cuồng vọng, tự đại. Nhất là khi nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Vương Lâm, Tôn Vân lại càng tức giận hơn. Luyện đan và tu vi tuy có liên quan, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, mà cần phải có kinh nghiệm cùng với vô số lần thử nghiệm. Cho dù tu vi có cao tới đâu, khả năng luyện đan thành công cũng không cao. Tôn Vân nhăn đôi lông mày thanh tú, tập trung toàn bộ tinh thần, bất đắc dĩ bảo vệ nơi này. Vương Lâm không hề chú ý tới sự ấm ức của Tôn Vân, sau khi quay về phòng liên khoanh chân ngồi dưới đất, vung tay phải lên, những dược thảo vừa hái toàn bộ bay lên. Mắt trái của hắn lóe lên ánh lửa, ngay lập tức trong mắt trái có ngọn lửa thiêu đốt.